Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, chương 17, đi tới Ô Thản Thành. Tiêu gia, Đồ Vì là Nạp Lan Yên Nhiên, không nghĩ Vân Lam Tông bị diệt, liền không nên phản kháng. Diệp Vô Thiên lời vừa nói ra, vốn đang ở phản kháng, muốn rời đi Vân Vận sắc mặt trong nháy mắt biến, lại muốn mang, sư phụ, ta không động đậy, chấm ngoặc kép. Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên hoảng sợ mở miệng, nàng cả người nhất định phải tại nguyên chỗ, nhúc nhích không được, trừ miệng có thể nói chuyện, thân thể những bộ vị khác cũng không động đậy. Vân Vận liếc mắt nhìn đồ đệ mình, sắc mặt lạnh xuống đến, nàng biết rõ, đây nhất định người đàn ông trước mắt này làm, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lần chiến đấu này từ Vân Sơn chỉ huy, còn ngươi, căn bản tôn hồi hồn giới. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt nói, nữ nhân này còn không có đầu hàng, vì lẽ đó không thể bỏ ở nơi này, không phải vậy nàng nhất định sẽ quấy rầy chính mình kế hoạch. Không thể. Vân Vận sắc mặt băng lãnh, không hề nghĩ ngợi trực tiếp từ chối. Thế nhưng nàng vừa mới dứt lời, phía sau Nạp Lan Yên Nhiên thống khổ thanh âm truyền đến, mặt cười bắt đầu co giật, trong cơ thể đấu khí nhảy loạn, tựa hồ bị người khống chế. Sư phụ, a, đau quá a. Nạp Lan Yên Nhiên nhịn đau không được khổ kêu thành tiếng, đấu khí cũng trong nháy mắt này tụ tập càng tăng nhanh hơn, tựa hồ tại chiều trong thân thể hắn một phương hướng tụ tập. Đây là muốn tự bảo. Dừng tay. Vân Vận đồng tử co rụt lại, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Dứt tiếng, Nạp Lan Yên Nhiên trong cơ thể đấu khí lúc này mới hơi hơi chậm chậm một ít, bất quá vẫn như cũ đang lưu động, sở hữu đấu khí tụ tập ở trong thân thể một cái điểm, bất cứ lúc nào hội nổ tung. Vân Sơn cùng thiếu hộ pháp mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu như Nạp Lan Yên Nhiên nổ tung, hai người bọn họ khẳng định cũng sẽ bị nổ chết. Thế nhưng, tộc trưởng đại nhân ở mặt trước ngồi, bọn họ không dám chạy trốn chạy, chỉ có thể chảy mồ hôi lạnh, quỳ gối nơi nào, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hai người thật muốn nắm lấy Vân Vận, tàn nhẫn mà mắng một trận, ngươi liền không thể ngoan ngoãn đầu hàng à? Này CMN đang dùng sinh mệnh mạo hiểm a. Vân Sơn trong lòng càng hối hận đem Vân Vận mang tới. Nếu biết như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng không dám để ngươi Vân Vận cùng Diệp Vô Thiên gặp mặt. Nghĩ rõ ràng, Diệp Vô Thiên đặt chén trà xuống, nhàn nhạt xả giận, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Vận. Quật cường nữ nhân, Diệp Vô Thiên phi thường không thích. Thế nhưng, càng chính nghĩa, càng quật cường nữ nhân, nàng uy hiếp cũng chính là càng nhiều. Vân Lam Tông đệ tử, còn có đồ đệ Nạp Lan Yên Nhiên, đây là Vân Vận được uy hiếp. Nói thật, Diệp Vô Thiên cũng không để ý Vân Vận đến cùng đầu hàng hay không đầu hàng. Dù sao nàng thực lực quá yếu, đối với mình tới nói, có cũng được mà không có cũng được. Thế nhưng Nạp Lan Yên Nhiên tên thiếu nữ này, hữu dụng, nàng thế nhưng là cùng thiên mệnh chi tử từ hôn thiếu nữ. Hơi hơi lợi dụng một chút, tốt tốt nhục nhã đả kích một phen Diệp Viêm, đây mới là Diệp Vô Thiên mục đích. Cái gì? Có người hỏi, Diệp Vô Thiên làm như vậy không tẻ nhạt sao? Đó còn cần phải nói, khẳng định tẻ nhạt a. Thế nhưng, vì để Tiêu Viêm cái này thiên mệnh chi tử lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành tu luyện, Diệp Vô Thiên có thể nói là nhọc lòng. Diệp Vô Thiên hiện tại cảnh giới kẹt tại cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, chính hắn tu luyện tốc độ quá chậm, vì lẽ đó cần thôn phệ cường giả. Diệp Vô Thiên những năm này cũng thôn phệ tất cả lớn nhỏ không ít cao thủ, thế nhưng tu vi cũng chỉ tiến lên một cái tiểu đoạn đấu thánh giai đoạn, mỗi nhất tinh mỗi một đoạn cũng so trước đó gian nan gấp mấy trăm lần. Không chỉ cần phải cường đại linh hồn lực lượng chống đỡ, còn cần lượng lớn đấu khí. Vì lẽ đó, Diệp Vô Thiên liền đem mục tiêu nhất định phải ở Diệp Viêm trên thân. Chờ hắn trưởng thành, sau đó cùng với tu vi nhất lên thôn phệ, một lần đột phá đấu đế. Trước đây Diệp Vô Thiên gặp phải thiên mệnh chi tử luôn là trực tiếp chảm thảo trừ căn. Cho tới hôm nay hắn mới suy nghĩ cẩn thận, thiên mệnh chi tử, kỳ thực cũng chính là mình chất dinh dưỡng thôi. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, có thể hiện ra lên cái gì bọt nước. Quan trọng nhất là, Diệp Vô Thiên có ngoan nhân lá bài tẩy này, cho nên mới phải như thế an tâm. Vân Vận nhìn mặt sắc hờ hững Diệp Vô Thiên, tâm tình phức tạp, vừa tức, vừa hận, lại hoảng sợ, vừa sợ, nàng cũng là một người phụ nữ. Loại nguy cơ này thời khắc, nàng chỉ cảm thấy chính mình rất vô lực, phi thường vô lực, cho dù là thân là nhất tông chi chủ, cho dù là mặt ngoài kiên cường nữa, nàng cũng chỉ là một cái nữ nhân, đồ đệ bị đối xử như thế. Vân Vận sợ sệt, trầm mặc một lúc lâu, nàng cuối cùng hay là bất đắc dĩ gật đầu, buông tha Yên Nhiên, ta đồng ý đa hàng. Vân Vận nói xong câu đó, cảm giác toàn thân đều không khí lực, trước đây kiên trì lý niệm, trong nháy mắt này, toàn bộ nát tan, bị trước mặt người đàn ông này đánh nát tan, vô luận là tín niệm hay là tôn nghiêm, sư phụ. Chấm ngoặc kép, nhìn Vân Vận cô tịch bóng lưng, Nạp Lan Yên Nhiên không nhịn được một giọt thanh lệ chảy ra. Nàng biết rõ sư phụ chính là chính mình, vì chính mình mới có thể đầu hàng. Sư phụ, như thế một bộ thương cảm tràng diện, Diệp Vô Thiên vẫn như cũ là bình thản vẻ mặt, không nhìn ra chút nào ba động. Người thông minh mới có thể sống càng lâu. Bình thản thanh âm, Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng nói, không có một chút nào cảm giác tội lỗi. Có lúc, sinh hoạt lâu, không bằng chết. Vân Vận liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất Vân Sơn, trong ánh mắt né qua một tia đau lòng. Người này, đã không phải là trước kia cái hiền lành chính nghĩa sư phụ. Hắn, không xứng. Diệp Vô Thiên lắc đầu nở nụ cười, nói đạo lý hắn nói không lại Vân Vận. Thế nhưng, trên thế giới này, lực lượng mới là đạo lý, lại như hiện tại, cho dù là Vân Vận nói đúng, cho dù là nàng lý niệm là chính nghĩa, thế nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, còn không phải cúi đầu, thật sự cho rằng miệng pháo có thể trở mình. Đây chẳng qua là anime trong tiểu thuyết tràng cảnh thôi. Thấy Diệp Vô Thiên lộ ra nụ cười, một bên Quỳ Vân Sơn trong lòng thở một hơi. Tên đồ đệ này, cuối cùng là chọn đúng, chỉ cần có thể sống sót. Hiện tại Vân Sơn căn bản không để ý người khác nhãn quang. Sống sót mới là quan trọng nhất. Vân Sơn, mau chóng bắt đầu bố trí. Diệp Vô Thiên tiếng nói chậm rãi rơi hạ thân trước từng đạo hắc khí quấn quanh, liên đới Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên trước người cũng xuất hiện hắc khí. Ba người chậm rãi biến mất ở trong hắc khí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.